quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2006. Hờ. Ôm La Trướng, Uyên Ương bị. Nằm ở trên giường, ngẫm đầu nhìn Trướng Mạn Chi đỉnh, Đường Tĩnh Tâm trong vừa vội vừa hận. Ngày hôm qua trong nội tâm nàng hỗn loạn. Ra động phủ ngay tại đầu đường đi dạo. Gặp trên đường đi một cái áo trắng công tử. Công tử kia tướng mạo đường đường, cử chỉ hữu lễ, nói chuyện càng là vừa vặn. Mấy câu vừa nói sẽ đem tâm hoảng ý loạn Đường Tĩnh nói sướng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá công tử kia mời nàng trở về làm khách, nàng cảm thấy người này quá mức nhiệt tình, không dám đáp ứng. Bất quá công tử kia cũng không giận, nói cùng đi thành bên ngoài đồ gia hiệu buôn dạo chơi, mua sắm chút ít vật phẩm. Lại không nghĩ rằng, tiến vào đồ gia hiệu buôn, công tử kia lập tức trở mặt. Đồ gia hiệu buôn chi nhân càng là ban hắn bắt sống chính mình. Về sau một đường sóc nảy, tiễn đưa ở đây, bị khốn tiên tát cột vào trên giường. Đường Tĩnh cũng không có buông tha cho một tia hy vọng. Dốc sức liều mạng giải vua. Biện pháp tưởng lược. Tuy nhiên là không có cách nào. Chính tại lúc này, trận pháp một khai mở, hai bóng người đi đến. Đường Tĩnh quay đầu nhìn lại. Trong hai người một cái chính là tự xưng Trần Vân Vân thiếu niên công tử. Còn có một nhưng lại một người tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử. Trần Vân Vân. Ta là Đường gia thành chi nhân, chẳng lẽ ngươi không sợ Đường gia, không sợ Đường gia lão tổ tôn? Phải biết rằng ta Đường gia lão tổ tôn cái kia là phi thường bao che khuyết điểm đấy. Đường Tĩnh đôi mắt dễ thương trừng, mở miệng rống to. Đường gia. Ha ha. Đường gia danh tiếng uy hiếp thoáng một phát mặt khác tiểu gia tộc coi như cũng được. Có thể là hướng ta nhóm bọn họ Trần gia mà nói. Đường gia danh hào. Không dùng được. Trần Vân Vân mở miệng cười to quay đầu hỏi cha như thế nào đây? Bên cạnh Trần Thanh Cương đã xem ngây người. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ hân thưởng. Ánh mắt tại Đường Tĩnh trên người quét nhiều lần. Lúc này mới khen. Hàng tốt nhi tử. Ngươi. Không tệ. Lần này đi Tiên Vương Điện tìm hiểu pháp thuật danh ngạch. Có một cái không phải ngươi không còn ai. Trần Vân Vân đại hỷ. Vội vàng nói cái kia phụ thân ngài tự thỏa thiết hưởng dụng. Hài tử tự không đánh tha. Trên giường Đường yên lặng nghe gặp cái này vô sĩ phụ tử đối thoại. Trong nội tâm hận gấp. Tức giận quát. Các ngươi cái này không bằng cầm thú phụ tử. Chẳng lẽ các ngươi không sợ mà. Trần Thanh Cương mỉm cười đi tới, nói, sợ. Bất quá vừa rồi nghe ngươi nói ngươi là Đường gia đấy, ta sẽ không sợ rồi. Mặc dù Đường Chiến Thiên đến. Lại có thể thế nào? Hẳn là ngươi còn có cái gì hậu trường, hoặc là cha ngươi là Tiên Vương cung sứ giả sao, ha ha. Đường Tĩnh lúc này trong nội tâm vậy mà nhớ tới cái kia thanh y nam tử nếu như hắn tại ta nhất định không có sao chứ. Đường Chiến Thiên cũng gọi hắn tiền bối, huống chi trước mặt người này so Đường Chiến Thiên kém xa. Bất quá nghĩ tới đây. Nàng bao nhiêu năm tụ tập hận ý lại dâng lên. Trong mắt lộ ra cường hận. Nghiêm nghị hô. Ta không có cha. Vậy thì rất tốt. Trần Thanh Cương cười ha ha, khoét tay ý bảo nhi tử đi ra ngoài. Trần Vân Vân nhìn thoáng qua Đường Tĩnh trong nội tâm hơi có không cam lòng. Bất quá hắn biết rõ ở cái thế giới này quan trọng nhất là tu vị. Mỗi lần Tiên Vương Điện mở ra, sẽ có khắp nơi tuyển thủ tiến vào tranh đoạt trở thành sứ giả tư cách. Đồng thời, cũng sẽ biết cho phép một bộ phận tu vị thấp cạn thế gia đệ tử tiến vào quan sát. Cũng có công luật học tập. Trần Bân Bân tranh thủ đấy chính là như vậy học tập cơ hội. Trần Bân Bân vừa đi ra ngoài, Trần Thanh Cương tự gấp khó dằn nổi. Người con gái trước mắt này thật đúng là mỹ mạo. Hắn sống lớn như vậy, làm qua nữ vô số người, cũng chưa từng thấy qua đẹp như vậy đấy. Tiểu mỹ nhân, yên tâm, ta sẽ đem ngươi thu làm thiếp thất đấy. Đến lúc đó Trần Đường hai nhà quan hệ thông gia, ngược lại là giai thoại một kiện. Hắn cười lớn nhào lên, liền chuẩn bị đem nàng này ngay tại chỗ hành quyết. Chưa bao giờ chịu thua Đường Tĩnh, giờ phút này trong nội tâm cũng tuyệt vọng, không khỏi nhắm mắt lại. Trần Thanh Cương không thể chờ đợi được khống chế khốn tiên tác. Sự khốn tiên tác ghìm chặt Đường Tĩnh cổ cùng thủ đoạn cổ chân. Cái này dễ dàng hơn bóc lột quần áo, làm loại sự tình này. Nhưng hắn là người trong nghề ở bên trong tay. Nhìn xem vô lực dãy du nữ tử cái kia xinh đẹp khuôn mặt, cao ngất bộ ngực, Trần Thanh Cương nuốt nhổ nước miếng. Hai tay mãnh liệt cầm ra đi. Có thể tại lúc này đã có một cái vô cùng thanh âm uy nghiêm vang lên. Thanh âm kia phản phất từ viễn cổ truyền đến, lại dường như ngay tại vang lên bên tai, vô cùng cực lớn, tại trong thiên địa quanh quẩn. Đem làm cái này âm thanh truyền đến, Trần Thanh Cương hai tay rốt cuộc duỗi không xuất ra. Đường Tĩnh đôi mắt dễ thương mở ra, giật mình nhìn xem mới vừa rồi còn không thể chờ đợi được trung niên nam tử. Giờ phút này chính che đầu gào rú, dường như đau đầu gần chết. Mà cái thanh âm kia chỉ là hai chữ, muốn chết. Nghe thấy hai chữ này, Đường Tĩnh biết rõ ai tới rồi. Mặc dù biết cái kia là cường nhân, chính mình cần phải hận hắn, nhưng vẫn là không khỏi trong nội tâm buông lỏng, yên tâm. Bên ngoài, một đám thức thải vân đang tại tiểu viện trên không. Đụng mây đứng đấy một cái thanh y người trẻ tuổi. Hắn chắp tay đứng thẳng, chỉ dùng một chỉ tay phải kết xuất một cái thủ ấn. Sau đó đối với phía dưới chỉ là nhấn một cái. Tại hưởng vị kinh dị trong ánh mắt, một chỉ cực lớn như lai trưởng xuất hiện, đè xuống. Oanh! Toàn bộ Trần gia thành đô nghe thấy cái này tiếng nổ, bụi mù hướng bốn phía đẩy ra. Mà ở Như La dưới lòng bàn tay, tất cả phòng ước, cấm chế, trận pháp, toàn bộ vỡ vụn, sụp đổ xuống dưới. Vừa đi ra tiểu viện không bao xa, Trần Bân Bân sợ tới mức chạy trối chết. Lão đảo chạy vội vài bước, quay đầu lại kinh nhìn qua. Chỉ thấy cái tiểu viện kia đã lập tức sang thành bình địa. Cái gì cây cối phòng ốc toàn bộ vỡ vụn, rơi vào mặt đất. Đất bằng bên trên chỉ có một giường lớn, hai người. Mà cha hắn Trần Thanh Cương giờ phút này chính ôm cái đầu theo giường lăn xuống, trong miệng kêu to, đau ghét ta ấy mà. Trần Bân Bân sợ tới mức mặt không còn chút máu, ngẫm đầu nhìn đỉnh đầu cái kia thanh y áo dài tuổi trẻ tiên nhân. Nhìn xem Diệp Không Một Kích, Hưởng Vĩ cũng là trong lòng kinh ngạc. Nhớ ngày đó yêu giới gặp nhau, Diệp Không bất quá là cái tiểu tiên nhân. Nhưng này mới mấy trăm năm, dĩ nhiên cũng làm có nhất tay trong lúc đó hủy thiên diệt địa thần thông. Đường Tĩnh là cảm giác cường liệt nhất đấy. Nàng thân ở trong đó, chung quanh hết thảy sụp đổ lập tức, thật sự dường như tận thế. Đợi nàng hoảng sợ phát hiện mình không có việc gì, có thể trông thấy trên bầu trời thất thải vân bên trên người nam nhân kia. Ánh mặt trời sáng lạng chiếu vào trên người hắn, lại để cho Đường Tĩnh cảm thấy hắn vô cùng thân thiết. Đây là phụ nữ huyết thống thân thiết, không cách nào cự tuyệt. Đón lấy, nàng chỉ nghe thấy làm cho nàng lệ nóng doanh tròng một câu. Tưởng đụng đến ta Diệp Không con gái, xem trước một chút chính mình có mấy cái đầu. Mạo phạm ta khuôn ê nữ, chết. Diệp Không tay phải lại là một phen, một cái động tác đơn giản, sau đó mạnh mà dùng chưởng đao hình thức cắt xuống. Đạo hữu, chậm đã. Thanh âm vang lên. Quang ảnh hiện lên. Một cái tóc trắng xóa, khuôn mặt nhưng có chút âm tàn lão giả đột nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, ngăn tại Trần Thanh Cương trước khi tưởng cứu thứ nhất mệnh. Bất quá đó là đại tụy đao ấm, cũng không phải thẳng tắp bổ ra. Chỉ thấy một cái bạch sáng vết đao tại lão giả sau lưng hiện lên, thoáng một phát bổ vào Trần Thanh Cương trên người. Sát! Ánh đao qua Trần Thanh Cương, chết! Đột nhiên xuất hiện lão giả xem thấy mình đều không có tiếp được người này một chiêu, lại để cho chính mình hậu bối đương đại chủ sự chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ. Trong lòng của hắn giận dữ, sắc mặt âm lạnh nói: Đạo hữu, tại hạ Trần gia gia chủ Trần Minh, ngươi tới nhà của ta giết người, luôn muốn cho cái thuyết pháp. Trần Minh kỳ thật vốn có thể ngăn trở Diệp Không, bất quá hắn tưởng nhìn một chút người này thực lực, lại không nghĩ rằng Diệp Không không kiêng nể gì cả, đã đến tự ra tay, lại để cho hắn căn bản vô lực cứu viện. Cái này lại để cho Trần Minh cực kỳ phẫn nộ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2007 Thuyết pháp. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, giơ lên tay khẽ vẫy. Vậy mà không coi ai ra gì đem Trần Thanh Cương lưu lại đạo chủng cho chiêu tới. Bàn tay lại là nhoáng một cái, thu vào trữ vật giới chỉ. Nếu như nói vừa rồi Trần Minh chỉ là phẫn nộ lời nói, hiện tại đã ra cách phẫn nộ rồi. Ngươi giết ta tử tôn cũng thì thôi, còn không coi ai ra gì lấy đi đạo chủng. Ngươi hơi quá đáng, ngươi cho ta là một đầu hay sao? Diệp Không thu hồi Trần Thanh Cương đạo chủng, lúc này mới thản nhiên nói: Trần gia chủ, ngươi là mù sao? Nữ nhi của ta vì cái gì lấy tới trong nhà người đến rồi? Ngươi cúi đầu nhìn xem đã biết rõ Trần Thanh Cương vì cái gì chết. Cho dù ngươi mù, vậy ngươi điếc sao? Tò! A, vừa rồi đã nói qua một lần, mạo phạm ta khuôn ê nữ, chết! Giờ phút này đã có không ít Trần gia hậu bối bị thanh âm hấp dẫn tới xem xét đến tột cùng. Trần Minh trước mặt mọi người bị người mắng lại mò mẫm lại điếc, sớm đã khó có thể nhẫn nại. Bất quá lại nghĩ tới người này vừa rồi thả ra tiên thức xác thực cường đại, không bằng các loại đợi quay đầu lại cùng tiên vương cung sứ giả đại nhân thương nghị một phen, trở về làm tiếp so đo. Trần Minh nghĩ tới đây, ngạnh xanh xanh đè xuống nóng tính, mở miệng nói: Đạo hữu, đã như vậy, ta Trần gia xác thực có chỗ đối lý. Tốt như vậy a, người của ta cũng bị ngươi giết, ngươi mang con gái của ngươi ly khai a. Diệp Không khoét tay chặn lại, hưởng vị đáp mây bay xuống dưới tiếp Đường Tĩnh. Trên người nàng khốn tiên tác cũng đã bị Trần Minh triệu hồi, hưởng vị trở về. Đường Tĩnh trong lòng vẫn là khó có thể đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện lão tiếu. Chỉ là đứng tại hưởng vị cước thải vân bên trên không nói lời nào. Trần Minh trong lòng tự nhủ lúc này ngươi nên đã đi ra a, mở miệng quát lạnh nói đạo hữu lưu cái chữ số a. Diệp Không. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, khoát tay chặn lại, hưởng vị, mang nàng về trước đi. Trần Minh nghe xong lời này, lông mày cau chặt, ngẩng đầu lên nói Diệp Không. Ta Trần gia chủ sự cũng đã bị ngươi giết. Ngươi còn phải như thế nào? Diệp Không hừ lạnh nói còn có cái kia lừa gạt nữ nhi của ta tới tiểu tạp chủng. Mạo phạm nữ nhi của ta, chết. Diệp Không nói xong. Bàn tay chỉ là vung lên. Phía dưới một chỗ tường viện ầm ầm sụp đổ một mảnh. Chỉ có một thiếu niên áo trắng lẻ loi trơ trọi đứng thẳng tại chỗ. Lão Tổ Tông, cứu mạng a! Trần Bân Bân hiện tại hối hận không kịp. Nếu như có thể lại tới qua, hắn tuyệt đối sẽ không lại đối với Đường Tĩnh ra tay. Kỳ thật Trần Minh hậu đại phần đông, căn bản cũng không biết Trần Bân Bân. Nhưng là bây giờ có rất nhiều người vây xem. Nếu là lại để cho Diệp Không giết người, hắn Trần gia về sau còn muốn hay không hổn? Hắn Trần Minh về sau còn có xấu hổ hay không? Trần Minh lạnh nhạt nói Diệp đạo hữu không muốn bế người quá đáng. Cho lão phu một cái mặt mũi ta chắc chắn hảo hảo trách phạt hắn. Mặt mũi của ngươi. Diệp Không bề ngoài giống như có chút do dự. Trần Minh trong nội tâm buông lỏng. Bất quá Diệp Không lại đột nhiên ngẫm đầu. Hỏi đáng giá mấy đồng tiền. Diệp Không nói xong trong tay lại là một đạo đại tụy đao ấm. Lúc này đao ấm mang theo khí lưu. Đem Trần Vân Vân thân thể xoáy lên. Trên không trung chém thành hai khúc. Rơi vãi ra một loạt máu tươi. Xem nhân tâm kinh lạnh mình. Ngươi! Trần Minh thật sự muốn hộp máu. Loại sự tình này nếu như nhịn xuống đi, hắn Trần gia không bằng đóng cửa. Khinh người quá đáng. Ngươi lưu đứng lại cho ta. Trần Minh trong mắt huyết hồng. Phải duỗi tay ra. Trong tay áo bay ra một cây màu đen đoạn côn. Trong miệng liền cả nhả mấy cái khẩu quyết. Cũng cảm giác được bốn phía cả mới bắt đầu rét lạnh xuống. Có thể trông thấy. Cái kia trường côn một đoạn. Đã trở nên như băng tuyết ớn ánh. Cho ta đông lạnh. Trần Minh đưa tay một ngón tay đụng mây bên trên Diệp Không trong nội tâm đã hận cực. Giờ phút này Hưởng Vĩ đã mang theo Đường Tĩnh bay đến 10 dặm bên ngoài. Vốn Hưởng Vĩ là muốn mang Đường Tĩnh trở về Đường Gia Thành đấy. Bất quá Đường Tĩnh nhưng lại không muốn. Không nên tại đây xem. Hưởng Vĩ ở nhà gần đây không có địa vị, không lay chuyển được Đường Tĩnh, đành phải đứng ở chỗ cũ. Trông thấy cái kia băng tuyết trường côn một đầu biến thành băng tinh. Lại nhìn Diệp Không cùng hắn thất thải vân chung quanh. Lập tức xuất hiện một tầng màu lam nhạt tầng băng. Tầng băng đem Diệp Không cùng thất thải vân toàn bộ đông lạnh trên không trung, phi thường kỳ lạ. Đường Tĩnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức có lo lắng hiện lên, bất quá nàng che giấu tốt lắm rồi. Trông thấy Diệp Không bị đông lại, Trần Minh cười ha ha, ngang ngược càng rỡ, chỉ thường thôi. Ta cái này băng long hỏa phượng côn. Một đầu băng sương có thể chết cống băng long. Một đầu hỏa diễm có thể chết cháy hỏa phượng. Xa xa những cái kia Trần gia đệ tử cũng đều nhao nhao gật đầu. Đúng vậy. Cái này là lão tổ tôn băng long hỏa phượng côn. Nghe nói một đầu chọc nam một đầu chọc nữ. Chính là bản đạo tiên thủ đô nổi danh bảo vật. Đúng vậy a, cái kia họ Diệp vừa rồi cỡ nào lợi hại, nguyên lai bất quá là hổ giấy. Lập tức giết hắn đi. Lại nắm hắn nhi nữ, mọi người cùng nhau xông lên. Bất quá bọn hắn lời còn chưa dứt. lại nghe không biết ở đâu vang lên một tiếng khinh thường hừ lạnh. Cái gì đồ bỏ đi biểu diễn? Đã nhìn thấy bị đông cứng gắt gao Diệp Không đột nhiên động. Hắn tại khối băng ở bên trong, chỉ là nâng lên một chân, sau đó về phía trước bước ra nửa bước. Đem làm hắn chân rơi xuống, cơ hồ ở đây tất cả mọi người cảm thấy trong nội tâm chấn động mạnh một cái. Phản phất thiên địa đều chịu chấn động. Oanh! Cái kia bao vây lấy Diệp Không khối băng toàn bộ sụp đổ, vỡ vụn tan thành mây khói. Diệp Không như trước phong thanh vân nhạc đứng tại thất thải vân bên trên. Hắn chỉ vào vừa rồi mấy cái khẩu xuất cùng ngôn trần gia hậu bối. Lạnh như băng vô tình nói mạo phạm ta khuê nữ. Chết! Mấy người kia sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Vội vàng hô không muốn. Chúng ta nói đúng là nói. Không có mạo phạm. Trong nội tâm mạo phạm cũng không được. Diệp Không trong tay ấn pháp kết xuất. Một chỉ cự trưởng kinh hiện. Một trưởng chụp được. Mấy cái trần gia hậu bối lúc này bỏ mình. Những người này đạo chủng toàn bộ đều cực kỳ nhỏ. Bất quá Diệp Không nhưng lại mặc kệ. Giơ lên tay khẽ vẫy. Đưa tới thu hồi. Diệp đạo hữu, ngươi quá không coi ai ra gì rồi. Trần Minh nghiến răng nghiến lợi, lại một ngón tay Diệp Không quát băng long hỏa phượng cung. Băng hỏa. Lần này Trần Minh dứt khoát phát động băng long hỏa phượng cung mạnh nhất công kiếp. Bất quá loại này mới vừa vào bát phẩm tiên khí, căn bản không thể đối với Diệp Không tạo thành tổn thương. Diệp Không ánh mắt đối với trường côn hai đầu, một đầu băng long cùng một đầu hỏa phượng ảo ảnh nói một cây trường côn. Một đầu phong ấn băng long hồn phát. Một đầu phong ấn hỏa phượng hồn phát. Thật tình không biết, hai người này vốn chính là xung khắc như nước với lửa, chế tạo chi nhân quả thực thật quá ngu xuẩn. Để cho ta tới giúp các ngươi phân ở riêng. Diệp Không nói xong, một bả tạo hình cường tráng đến cực điểm, thật dài phương phương lưỡi đao ra hiện trong tay hắn. Thập phẩm tiên khí. Đó là thập phẩm tiên khí mà. Thật là thập phẩm tiên khí mà. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Càn cổi bản đạo tiên quốc cử phẩm tiên khí đã là truyền thuyết cấp bậc, làm sao huống thập phẩm tiên khí. Đường Tĩnh trong đôi mắt đẹp lại giật mình dò xét cái kia tự xưng cha nàng nam nhân. Trong nội tâm suy đoán, người này tại bên ngoài đến cùng đến cỡ nào rất giỏi. Đến cùng có bao nhiêu thực lực cùng quyền thế. Mà Trần Minh nhưng lại trong đôi mắt vẻ tham lam chớp liên tục. Thập phẩm tiên khí. Nếu là giết người này, thập phẩm tiên khí không phải quy chính mình tất cả rồi hả? Băng Long Hỏa Phượng. Giết cho ta. Trần Minh nghiêm nghị hô. Mà cùng lúc đó, đứng tại Thất Thải Vân bên trên Diệp Không cũng là ánh mắt mãnh liệt. Thất Thải Vân mang theo hắn. Hóa thành một đạo Thất Thải Quang Hoa. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Cái kia băng long hỏa phượng vốn chính là không đáp. Mọi người ở chung càng lâu, cường hận nhưng lại càng lớn. Cho nên cả hai đi ra. Trong lúc đó có lớn lao khoảng cách. Mà cấp tốc Thất Thải Vân căn bản không nhìn hai người này. Không đến nháy mắt thời gian, Diệp Không liền từ chúng chính giữa gặp thoáng qua. Lập tức tự xuất hiện trên không trung cái kia hoàn bày đặt văn hỏa trường côn trước mặt. Cho ta, đoạn. Một đạo tấm lụa tự như ánh đao chém rụng. Keng. Văn long hỏa phượng côn cắt thành hai nửa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2008. K. An. Một tiếng thanh thuế đến cực điểm giòn vang tại trong thiên địa quanh quẩn. Phản phất một chỉ chuông khổng lồ gõ vang. Chấn động nhân tâm. Băng Long Hỏa Phượng côn trong phân đứt gãy. Đây cũng là một kiện bát phẩm tiên khí. Hắn bị hư hao lúc. Có đại lượng vàng bạc tiên lực tràn ra. Càng bị thiên đạo chi nhận một kích này. Cái kia mảng lớn tiên lực giống như bình tĩnh mặt hồ ném vào cự thạch. Tứ tán. Cơ hồ tất cả mọi người. Cũng có thể trông thấy trong không khí nổi lên gợn sóng. Theo cái kia một điểm hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Cái này gợn sóng cũng không có rất lớn lực sát thương. Đã có khí thế cường đại. Trong đó ẩn chứa lực lượng. Lại để cho những cái kia tu vị thấp kém người sợ đến vỡ mật. Hoảng sợ không thôi. Mà làm ra đây hết thảy người. Lại Phong Thanh Vân Nhạc. Giơ lên tay khẽ vẫy. Đem cái kia bị cắt thành hai cái một nửa trường côn thu vào nhẫn trữ vật. Còn tự nhủ. Trở về trọng luyện một phen. Nói không chừng có thể luyện ra một đôi cửu phẩm tiên khí. Trần Minh đứng tại Diệp Không trước phía dưới. Râu bạc trắng bồng bềnh. Mặt mò âm trầm đều nhanh kết băng. Hai mắt chầm chầm vào Diệp Không. Hận không thể đem người này xem chết. Diệp đạo hữu, ngươi quả nhiên rất mạnh, xem ra ta không thể không xuất ra của ta đạo chủng kỹ. Trần Minh sắc mặt âm trầm. Trong lòng biết đây là cuộc đời đại địch. Nếu là thất bại vạn kiếp bất phục, có thể nếu là thắng. Trong nháy mắt phú quý, nghĩ đến Diệp Không thập phẩm tiên khí. Hắn tự ngăn không được hưng phấn. Biện rồi. Cùng Trần Minh cẩn thận âm trầm so sánh với. Đối diện Diệp Không nhưng lại còn trẻ cuồng vọng. Đứng tại Thất Thải Vân bên trên khoa trương mà nói. Gia. A. Động tuyệt chiêu à nha. Phải sợ ta thật sự phải sợ. Cực kỳ khủng khiếp tuyệt chiêu a. Ẩn giấu chiêu thức đơn giản không xuất ra nha. Nhìn hắn bộ dạng này bộ dáng. Trần Minh hận không thể đi lên quốc hắn. Mặt đen lên nói. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây rồi. Trần Minh nói xong. Tay phải ngón trỏ một tay án lấy mi tâm. Ánh mắt nhìn chăm chú đối diện người áo xanh ảnh. Chậm rãi ngâm nói. Tiên Vương Ân Trạc, Tiên Thiên Đạo Chủng, Đạo Chủng Kỷ, Đạo Chủng Hóa Khải. Trần Minh năm đó còn trẻ thời điểm, hãy tiến vào qua Tiên Vương Điện tìm hiểu. Theo Tiên Vương Điện nhặt được một kiện Đạo Chủng Kỷ, chính là chỗ này Đạo Chủng Hóa Khải chi thuật. Cái này pháp thuật nương theo hắn vài vạn năm thời gian. Cũng mấy lần giúp hắn vượt qua sinh tử cửa ải khó. Xưng là tuyệt chiêu cũng không đủ. Chỉ thấy. Trần Minh dưới ngón trỏ. Mi tâm ở bên trong. Có màu xanh lá ánh sáng sáng lên. Lục quang giống như màu xanh lá kiếm quang. Theo hắn chỉ hạ tràn ra. Sau đó. Lục dịch theo cái kia một điểm. Hướng ra phía ngoài mãnh liệt mà ra. Lập tức bao trùm Trần Minh mặt. Cổ, thân thể, toàn thân. Trần Minh Thành làm một cái toàn thân bị bao tại lục dịch bên trong đứt lục nhân. Tiểu tử ta nhìn ngươi lại hung hăng càng quấy. Lục dịch bên trong đứt Trần Minh nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên, đánh tới. Giả thần giả huyễn. Ngươi cho rằng ngươi là người khổng lồ xanh, lão tử hay vẫn là tu tiên tiểu siêu nhân đây này. Diệp Không ánh mắt một miệt, giơ lên thiên đạo chi nhận trước mặt xông lên, vào đầu tự chém. Cho ta phân. Lục dịch trong bao Trần Minh lão mục vừa thu lại. Dùng hết toàn bộ lực lượng. Đối với thiên đạo chi nhận. Vung quyền mãnh kích. cút cho ta. Oanh! Thiên đạo chi nhận cùng Trần Minh nắm đấm oanh kích cùng một chỗ trong thiên địa, nổi lên một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Trần Minh màu xanh lá thân ảnh bay rớt ra ngoài, trực tiếp nhập vào Trần gia trong thành. Đạn pháo đồng dạng nện vào một tòa cung điện, mặt đất phanh địa chấn động. Cái kia tòa cung điện rầm ào ào sụp xuống dưới. Tuy nhiên Trần Minh bị một đạo bổ ra, bất quá Diệp Không Hay vẫn là rất khiếp sợ. Phải biết rằng thiên đạo chi nhận một kiếp này là có thể cắt kim đoạn ngọc đấy. Vốn định một đao đem Trần Minh chém thành hai khúc, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Xem ra đạo này chủng quả nhiên không giống người thường. Trước khi Diệp Không dùng diệt thần quan giết người, cũng là người đã chết. Đạo chủng không xấu. Ha ha! Trong tiếng cười lớn, Trần Minh màu xanh lá thân ảnh theo cung điện hoang tàn đổ nát hạ bay lên. Một thanh âm vang vọng. Thập phẩm tiên khí. Không gì hơn cái này. Xác thực thập phẩm tiên khí một kích phía dưới, lông tóc không tổn thương, hắn có tư cách nói như vậy. Trên bầu trời phương, Diệp Không lạnh nhạt nói không chết. Thì tính sao? Tiên thiên đạo chủng quả nhiên là kỳ dị vật, đao bổ không phá, bất quá. Thân thể của ngươi vẫn như cũ là huyết nhục, ta có thể đem ngươi sinh sinh đánh chết ở trong đó. Không tin. Lại đến. Phản phất sớm đã nghĩ đến điểm này. Trần Minh cũng không có giật mình, mà là khẽ mỉm cười nói đúng vậy. Ngươi có thể đánh chết ta. Ta biết rõ ngươi vừa rồi một kích cũng không phải ngươi một kích mạnh nhất. Bất quá, ngươi cũng đã biết, vừa rồi một chiêu kia cũng không phải ta một chiêu cuối cùng. Trần Minh nói đến đây, bao tại lục dịch bên trong đứt trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Gằn từng chữ họ Diệp đấy. Hiện tại tự lại để cho ngươi nhìn ta một chiêu cuối cùng. Nói xong, hắn bàn tay lớn bãi xuống. Phía dưới có thanh âm trầm thấp vang lên. Trần gia nguy nan. Tất cả Trần gia đệ tử chuẩn bị. Thanh âm đàm thoại ở bên trong. Chỉ thấy toàn bộ Trần gia thành đệ tử. Toàn bộ dừng lại trong tay công tác. Buông hết thảy sự tình. Đi ra cửa bên ngoài. Mỗi người đều đem ngón tay đặt tại cái trán. Tiên vương ân trạch tiên thiên đạo chủng tụ thiếu thành nhiều, dốc hết sức phá địch. Đây là tại Diệp Không kinh dị trong ánh mắt. Toàn thành trong tất cả Trần gia đệ tử. Toàn bộ thả ra đạo chủng. Rất xa xem xét. Mấy dùng 10 vạn kế đạo chủng bay lên. Màu xanh lá một mảnh. Tất cả lớn nhỏ. Giống như vô số lớn nhỏ không đều màu xanh lá bọt nước thủy cầu. Phiêu khởi. Xa hơn chỗ, màu trắng cước thải vân bên trên, hưởng vị sắc mặt hoảng sợ. Trước mắt cái này một cảnh, xác thực đồ sộ. Mặt hắn đi vào bản đạo tiên quốc nhiều năm cũng chưa từng gặp qua như thế đồ sộ cảnh tượng. Cái này Trần Minh, dĩ nhiên là muốn dung hợp toàn thành mấy chục vạn đệ tử đạo chủng, sau đó phát động điên cuồng một kích. Một kích này không chỉ cần có bao nhiêu lực lượng bên người, mà ngay cả một mực giả bộ như thờ ơ Đường Tĩnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là một mảnh vẻ lo lắng. Không cách nào khắc chế lo lắng. Trần Minh dung hợp mấy chục vạn hậu bối chi lực mà Diệp Không chỉ là một người. Một người đối mặt mấy chục vạn người chi lực. Ha ha! Họ Diệp đấy. Nếu như không có cái này một chiêu cuối cùng, ta Trần Minh thì như thế nào dám với ngươi khiêu chiến? Thế nhưng mà đã có cái này một chiêu cuối cùng, ta thì có thành công hy vọng. Một chức này coi như là tiên vương cung trưởng lão đại trưởng lão, thậm chí tiên vương bệ hạ tới, ta Trần Minh cũng có lực liều mạng. Lục dịch bên trong, Trần Minh cười ha ha. Trong tiếng cười, cái kia mấy chục vạn đạo chủng điên cuồng dung hợp, hội tụ, bay lên, đem làm những cái kia đạo chủng càng bay càng cao, số lượng càng ngày càng ít. Đồng thời, đạo chủng cũng càng ngày càng cực lớn. Một hồi thời gian, mấy chục vạn chỉ lớn nhỏ bất đồng đạo chủng đã chỉ còn mấy trăm. Mà cái này mấy trăm từng cũng như cùng bánh xe đại. Bất quá, những này đạo chủng cũng tại dùng càng thêm tốc độ nhanh dung hợp. Trong nháy mắt, một cái ai cũng chưa từng thấy qua. So một kiện phòng ốc còn muốn lớn hơn cực lớn màu xanh lá viên cầu phù trên không trung. Như thế cực lớn, làm cho người ta có chút không cách nào tư nghị. Khổng lồ như vậy đạo chủng như thế nào dung tiến thân thể? Bất quá những này không phải Trần Minh cân nhắc đấy, hắn giơ lên tay khẽ vẫy. Quát đạo chủng, tới, để cho ta có được nhất lực lượng cường đại. Lúc này, Hưởng Vĩ đã hô lớn Diệp đại nhân, không muốn cùng hắn đánh. Lui a! Bất quá Diệp không phản phất không nghe thấy, căn bản không quay đầu lại. Đường Tĩnh cũng là trong nội tâm khẩn trương, hô Diệp. Ngươi đừng thể hiện a! Ngươi trở về a! Đó là mấy chục vạn người lực lượng. Có lẽ là nghe thấy con gái kêu gọi đầu hàng. Cái kia thanh y thân ảnh quay lại thân. Làm cho người ta giật mình chính là. Đối mặt sắp đi vào cường đại như thế một chức. Diệp không chỉ là nhàn nhạt cười cười. Sau đó khoét tay. Trong tay xuất hiện một trương. Kim quang lập lò ngọc phù. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2009. Đờ. A chủng định phù. Trông thấy Diệp không trong tay màu vàng ngọc phù, Trần Minh tự là sững sờ. Giờ phút này hắn cũng không biết Diệp không là người ngoại, trong lòng tự nhủ đem thứ này cầm ra ngoài làm gì. Chẳng lẽ không biết nha, thứ này dùng một lát, chính ngươi cũng sẽ biết định trụ. Bất quá phía dưới lại có từng thấy tiên vương cung lệnh truy nã Trần gia vãn bối. Mở miệng hét lớn lão tổ tôn. Hắn là người ngoại. Hắn là chính thống tiên giới người. Trần Minh thế mới biết. Bất quá hắn cũng không có lo lắng. Mà là hừ lạnh một tiếng. Cho dù ngươi dùng một trương đạo chủng định phù. Lại có thể thế nào? Ta cho ngươi biết định bất trụ. Xác thực coi như là đạo chủng định phù cũng là có nhất định uy lực đấy. Nếu như đạo chủng lực lượng quá mạnh mẽ, đạo chủng định phù cũng là không có hiệu quả đấy. Vậy thì nhìn xem tốt rồi. Diệp không mỉm cười, trong tay ngọc phù lập tức véo toái. Ngọc phù vừa vỡ, cái kia phong ấm kim xà đồng dạng kim quang lập tức hóa thành một mảnh màu vàng lốm đa lốm đốm. Tiêu tán không còn. Giờ phút này, phương viên trăm dặm ở trong, tất cả bản đạo tiên quốc chi nhân, toàn bộ đạo chủng bị định. Tiên lực bị khóa, trở thành phàm nhân. Bất quá sự tình không có tuyệt đối. Cái kia giống như một gian căn phòng lớn đồng dạng cực lớn đạo chủng. Nhưng lại chỉ là ngừng lại một chút. Sau đó, tại Trần Minh thúc giục xuống, lại tiếp tục hướng Trần Minh bay đi. Họ Diệp đấy. Muốn dùng đạo chủng định phù trấn áp ta, ta cho ngươi biết, lực lượng không đủ, không dùng được. Trần Minh bị cuốn tại lục diệp ở bên trong. Cười ha ha. Chỉ cần hắn lại dung hợp cái này mấy chục vạn đệ tử cực lớn đạo chủng, hắn có thể phát ra vô cùng cực lớn một kích. Một kích này trước đó chưa từng có, sợ là cái này khỏa tinh cầu đều không chịu nổi. Cho ta tới a! Trần Minh hét lớn một tiếng, cực lớn đạo chủng gia tốc bay tới. Không có sao. Không có thể a, ngươi đạo chủng tuy lớn, có thể của ta định phù cũng có rất nhiều dịp. Không nhưng lại giương một tay lên. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một bó to màu vàng ngọc phù. Xa xem xét đi. Đầy tay kim lóng lánh. Diệp Không trước khi cướp giết không ít đồ gia quản sự. Đạo chủng định phù cũng thu được không ít. Giờ phút này hai tay chấn động. Hơn 10 trương định phù bị véo toái. Đón lấy bàn tay một phen. Lại là 10 cái định phù xuất hiện. Ở đây tất cả người Trần gia hận không thể chính mình mắt bị mù mới tốt. Vốn cho rằng có thể kinh thiên động địa một kích. Lại không nghĩ rằng hắn có nhiều như vậy đạo chủng định phù. Ni mã đấy, ngươi mở cửa tiệm bán cái này sao? Trần Minh lão đầu cũng là khóc không ra nước mắt. Bởi vì hắn phát hiện cái kia cực lớn đạo chủng còn không có bay tới, chính hắn đạo chủng cũng đã bị khóa. Đã nhìn thấy bao khỏa thân thể của hắn lục dịch giống như thủy triều xuống đồng dạng, thoáng một phát thu rụt về lại. Cả người của hắn lại nhớ tới trong không khí. Lại một lần hô hấp đến không khí mới mẻ, có thể đây không phải hạnh phúc. Trần Minh đạo chủng bị khóa. Tiên lực không cách nào thay đổi. Đạo chủng kỹ không cách nào sử dụng. Quả thực như cùng một tên phế nhân. Diệp đạo hữu, ta và ngươi bản không thâm cừu đại hận, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, Trần gia lão tổ tôn Trần Minh chỉ có mở miệng cầu khẩn. Hắn vốn công tác chuẩn bị một kích mạnh nhất, lại như thế xong việc. Diệp Không lắc đầu nói vốn là không thâm cừu đại hận, thế nhưng mà ngươi muốn giết ta cũng đã kết xuống thâm cừu đại hận. Còn ngươi nữa, cái này mấy chục vạn đệ tử hậu bối, mỗi người muốn giết ta, mỗi người đều đáng chết. Diệp đạo hữu, vậy ngươi lưu chút thời gian cho lão phu an bài hậu sự. Trần Minh lại không có so thành khẩn cầu khẩn nói. Diệp Không mỉa mai cười, loại người như ngươi kéo dài thời gian đích thủ đoạn quả thực vụng về buồn cười. Nói xong, hắn đứng tại giữa không trung, nâng lên tay phải, ngón trỏ chỉ vào Trần Minh, trong miệng chậm rãi nhổ ra ba chữ. Diệt thần quang. Một đạo bạch sáng cột sáng tại Trần gia trên thành không bắn ra. Tại mấy chục vạn Trần gia đệ tử dưới ánh mắt, Trần gia lão tổ tông bị đạo này tràn ngập tiên lực ánh sáng đánh bại thân thể, đại nửa người hóa thành bột phấn, hoàn toàn bị khí hóa. Mà trong không gian chỉ lưu lại một đầu người đại đạo chủng. Diệp Không giơ lên tay khẽ vẫy trước thu Trần Minh đạo chủng. Sau đó lại là một chiêu, liền muốn đem cái kia cực lớn đạo chủng thu hồi. Đây chính là Trần gia mấy chục vạn hậu nhân đạo chủng. Nếu là thu, Trần gia hậu bối sẽ chết hết. Trần gia thành cũng sẽ biết trở thành một tòa không thành. Diệp Không không phải lạm sát kẻ vô tội thế hệ, có thể cũng sẽ không biết lạm hảo tâm, không có lòng dạ đàn bà. Đạo này chủng dung hợp, phải tự nguyện. Nói cách khác, cái này mấy chục vạn người, mỗi người muốn giết chết hắn muốn. Ta chết, muốn có đã chết tại ta tay giác ngộ. Diệp Không quát lên một tiếng lớn, bay đến cực lớn đạo chủng trước, đưa tay tự thu. Buông cái kia đạo chủng, ta tha cho ngươi một mạng. Đột nhiên, hướng trên đỉnh đầu chỗ xa xa truyền đến một tiếng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái đức thoại ngữ. Tha thanh âm kia phản phất thiên thần đối với hạ giới tiểu tiên. Phản phất cuối lãm đại địa đế vương đối với hèn mọn nhất tiểu dân. Phản phất sáng thủy thần đích thân tới. Cũng không phải người này trang bức. Xác thực. Người này tại đây khỏa tinh cầu. Cái này phiến tinh vực. Hắn tự là có thể tùy ý quyền sanh sát trong tay đế vương. Hắn tự là thiên thần. Hắn thay đổi như trong chóng, hắn trở tay làm mưa, hàng tỷ tiên dân, đối với hắn cúi đầu xưng thần. Thấy hắn đi vào. Trần gia thành mấy chục vạn trần gia hậu nhân toàn bộ quỳ xuống. Cùng kêu lên bi thiết. Sứ giả đại nhân. Cứu mạng. Không tệ, người tới chính là Trần Đường tinh vực tiên vương cung sứ giả. Hắn một thân trường bào màu đen, uy nghiêm vô cùng. Hắn trước ngực ốm tay áo đều có màu vàng nước xoáy dấu hiệu, đó là tôn quý tiên vương cung tiêu chí. Hắn hai mắt như điện, đối với Diệp Không bóng lưng lại lặp lại một lần, buông cái kia đạo chủng. Bất quá trong mắt của hắn chính là cái kia thanh y thân ảnh. Nhưng lại liền cả dừng lại cũng không có. Vọt tới cực lớn đạo chủng trước mặt. Khoát tay. Đem cái kia cực lớn đạo chủng thu hồi. Đạo này chủng cùng tánh mạng là khó lại đấy. Đạo chủng tại, người ngay tại. Đạo chủng mất, người tự vong. Trong nháy mắt Trần gia trong thành hậu bối đệ tử toàn bộ chết, đã chết cái thông thấu. Trên bầu trời phương. Hắc y kim tay áo tiên vương cung sứ giả hờ hững trong đôi mắt có phẫn nộ mãnh liệt. Nghiến răng nghiến lợi nói ngươi muốn chết. Diệp Không giá lấy thất thải vân. Thu đạo chủng. Trên không trung một cái nhanh nhẹn quay người. Ngẫm đầu nhìn tiên vương cung sứ giả. Đồng tử vừa thu lại. Hai mắt giống như một điểm hàng tinh. Cũng là chậm rãi nói bản tiên đế muốn chết. Ngươi. Không xứng. Tiên đế. Chẳng những tiên vương cung sứ giả lắp bắp kinh hãi. Xa xa hưởng vĩ cùng đường tỉnh cũng là kinh hãi. Bọn hắn vốn đều cho rằng Diệp Không là thiết ngục sơn ngục điển. Lại không nghĩ rằng. Hắn đã trở thành một phương tiên đế. Tiên giới cao cấp nhất tồn tại. Ngươi nói tiên đế tự là tiên đế rồi hả? Tiên vương cung sứ giả ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Khôi phục lại bình tĩnh. Giơ lên tay khẽ vẫy. Nói đem cái kia nội gian cho ta lôi ra đến. Chỉ thấy. Trần đường tinh bên ngoài lại bay vào đại lượng xinh đẹp nữ tiên nhân. Các nàng mỗi người cũng ăn mặc có màu vàng nước xoáy áo bào. Mà ở trong đó. Một cái bị khốn tiên tác giúp đỡ áo bào tím nam nhân. Đúng là đi ngăn chặn tiên vương cung sứ giả đường chiến thiên. Đường chiến thiên đại khái là bị tiên vương cung sứ giả phát hiện bắt giữ. Trước ngực mảng lớn máu đen. Trông thấy Diệp Không về sau. Quát tôn chủ. Nếu là khả năng đem ta đường ra mang cách nơi này trở về chính thống tại hạ chết có ý nghĩa. Tiên vương cung sứ giả ánh mắt sang rộng. U ám nói đường chiến thiên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng rồi. Chuyện cho tới bây giờ. Còn chấp mê dứt khoát. Ngươi cùng ngươi đường ra đều phải chết. Mà phía dưới Diệp Không cũng là ánh mắt sâm lãnh. Đưa tay chỉ vào tiên vương cung sứ giả. Chậm rãi nói buông hắn ra. Ta tha cho ngươi một mạng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2010. Cờ. Ác kia tiên vương cung sứ giả tại bản đạo tiên thủ đô là đóng ở một phương đích nhân vật. Bọn hắn cũng không còn ly khai qua bản đạo tiên quốc. Nguyên một đám đối ngoại bên cạnh cái gì tiên đế tiên chủ cũng không quá để mắt. Một tiếng hắc y tiên vương cung sứ giả ha ha trên mặt lộ ra xem thường chi sắc, lạnh nhạt nói: tiên đế bệ hạ, đến ta bản đạo tiên quốc còn muốn bày tiên đế phổ mà. Tha ta một mạng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì làm cho mạng của ta. Tiên vương cung sứ giả nói xong, đối với phía sau nữ tiên nhân ra lệnh giết Đường Chiến Thiên. Muốn chết. Diệp Không chau mày. Trong mắt có lệ mang hiện lên. Mạnh mà theo dưới cổ kéo ra một vật. Ném lên thiên không. Trong miệng hét lớn cho ta khó. Đó chính là thiết ngục sơn chuyên môn khó người ngọc chất tội tiên tác. Này tác vừa ra, hào quang hào phóng, lập tức phục chế thành 10 cái. Đối với tiên vương cung sứ giả cùng hắn phía trên nữ tiên nhân đón đầu giữ lại. Những cái kia nữ tiên nhân tu vị đều rất yếu. Cao nhất bất quá la thiên thượng tiên. Nguyên một đám lập tức bị tội tiên tác chế trụ. Tự xem tội tiên tác bao lấy cổ của các nàng. Tác khấu trừ trong duỗi ra có vài nhọn hoắt. Đâm vào các nàng tuyết trắng cổ. Cách trở tiên thức đối với tiên lực khống chế. Mười mấy người lập tức đều đứng ở giữa không trung. Bất quá cái kia tiên vương cung sứ giả nhưng lại kỳ lạ. Thân ảnh nhoáng một cái. Tự giống như một đạo ảo ảnh thoát đi mở đi ra. Mà sau đó. Tội tiên tác vậy mà không cách nào tìm được hắn. Kỳ thật hắn ngay tại cách đó không xa. Có thể tội tiên tác thật giống như nhìn không thấy. Tiên vương cung sứ giả trong mắt khinh miệt lóe lên. Giọng mỉa mai nói chính là tiên tác cũng muốn khóa cầm ta. Thật sự là nằm mơ. Bản đạo tiên vương ban thưởng chúng ta sứ giả không bị bất luận kẻ nào đuổi bắt. Ngươi cái này từ bên ngoài đến tiên đế cũng không được. Diệp Không giơ lên tay khẽ vẫy. Đem cái kia còn lại ngọc chất tội tiên tác thu hồi lại. Trong nội tâm ngược lại quả thật có chút giật mình. Phải biết rằng cái này ngọc chất tội tiên tác tại bên ngoài thế nhưng mà liền cả tiên đế đều có thể cầm đấy. Có thể cái gì kia bản đạo tiên vương vậy mà dựa vào một câu. Thì có thể làm cho ngọc chất tội tiên tác mất đi hiệu lực. Cái kia bản đạo tiên vương cũng không biết là như thế nào được đích nhân vật. Trên bầu trời phương. Khống chế được Đường Chiến Thiên nữ tiên nhân đều bị khóa bên trên. Đường Chiến Thiên cũng đã lấy được tự do. Hắn trông thấy tôn chủ khoát tay tự cứu được hắn. Trong lòng của hắn tin tưởng gấp trăm lần. Đối với Diệp Không tôn kính. Càng thêm mãnh liệt. Tôn chủ. Đường Chiến Thiên tại bầu trời thi lễ. Diệp Không tại hạ phương. Nói ngươi mang theo nữ nhi của ta cùng hưởng vị bọn hắn đi trước đường ra thành. Diệp Không nhìn ra cái này tiên vương cung sứ giả nếu so với Trần Minh Cường rất nhiều. Cho nên không yên lòng nhất là con gái. Lại để cho bọn hắn ly khai. Tài năng buông tay một trận chiến. Vâng. Đường Chiến Thiên giờ phút này đối với Diệp Không đã hoàn toàn tràn ngập tin tưởng. Tự vừa rồi như vậy một hồi. Trần gia người vậy mà chết hết. Tuy nhiên Đường Chiến Thiên không phát hiện lúc ấy tình cảnh. Bất quá hắn hay vẫn là tôn chủ, đủ cường đại. Nhìn xem Đường Chiến Thiên mang theo hưởng vĩ cùng Đường Tĩnh ly khai tiên vương cung sứ giả cũng không có đuổi theo. Bởi vì hắn biết rõ, đuổi cũng vô dụng, mấu chốt là phải giải quyết trước mắt người này. Đường Chiến Thiên, ngươi cùng ngươi đường ra tất cả hậu thế. Các ngươi những này phản bội tiên vương phản đồ. Các ngươi tại đường ra thành rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Tiên vương cung sứ giả nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đây là sử dụng tiên lực. Thanh âm cuồn cuộn. Giống như thiên lôi. Vậy mà truyền khắp hơn phân nửa trần đường tinh. Lại để cho đường gia thành người cũng đều nghe thấy. kinh hoàng thất thố. Diệp Không cũng dùng đồng dạng thanh âm nói ra: Tiên Vương cung sứ giả, ta nói ngươi làm không được. Tiên Vương cung sứ giả cười ha ha nói: làm sao bây giờ không đến? Cho dù ta chết đi, ta Tiên Vương cung cũng có hậu nhân tới giết Quan Đường ra. Họ Đường nếu như thông minh lời nói, sẽ đem cái này không biết ở đâu ra tiên đế con gái cho ta buộc đến. Ta nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một nhà tánh mạng. Cái này Tiên Vương cung sứ giả cũng là giảo hoạt đến cực điểm, hèn hạ đến cực điểm. Hắn nghe nói Diệp Không nói cái gì con gái, liền muốn dùng ngôn từ phân hóa đối phương, lại để cho Đường Chiến Thiên phản bội, đem Đường Tĩnh áp đến, dùng cái này bức bách Diệp Không đầu hàng. Bất quá Đường Chiến Thiên đối với Diệp Không sớm đã kính ngưỡng giống như thần minh. Quay đầu lại quát tất cả Đường gia đệ tử nghe: ta Đường gia đã tại hôm qua hiệu trung với Diệp Không tiên đế, sinh tử tùy tướng, dùng không đổi ý. Như có người nào muốn phản bội tôn chủ, ta Đường Chiến Thiên người thứ nhất giết hắn. Đường Chiến Thiên cái này vừa nói, hắn trong tộc những cái kia vốn do dự vãn bối, giờ phút này đều kiên định bắt đầu. Đã như vậy cũng chỉ có lựa chọn kiên định. Tiên Vương cung sứ giả nhất kế không thành, trong nội tâm tức giận, nhìn xem Đường Chiến Thiên biến mất phương hướng, trong đôi mắt hận ý hiện lên, hừ lạnh nói: Đường Chiến Thiên, ngươi rất tốt, ngươi chờ. Tuy nhiên Tiên Vương cung sứ giả không có thành công, bất quá lại nhắc nhở Diệp Không. Quan giết chết Tiên Vương cung sứ giả là không được. Giết chết hắn, lập tức sẽ có càng nhiều Tiên Vương cung chi nhân tới. Đến lúc đó mình có thể ly khai, có thể Đường gia người chẳng phải là toàn bộ sụp đổ hỏng bét. Diệp Không khó miệng hiện lên một vòng vui vẻ, đã có chỗ lập kế hoạch. Bên kia Tiên Vương cung sứ giả đã đợi không kịp, đưa tay chỉ vào Diệp Không, trầm giọng nói: vậy hãy để cho ta kiến thức vị này tiên đế thực lực của ngươi a. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn trước khi vậy mà chậm rãi hình thành một cái màu đen nước xoáy. Trần Đường Tinh bên trên nồng đậm tiên lực điên cuồng hấp thu tới. Mà làm cho người ta ngạc nhiên chính là, theo tiên lực hội tụ, cái kia màu đen nước xoáy vậy mà càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, tại hắn ngón trỏ trước, chỉ còn một điểm nhỏ tiểu nhân hắc mang. Cái kia hắc mang ảm đạm vô quang, thậm chí có thể thôn phệ ánh sáng. Ánh mắt nhìn đi, phản phất liền cả tâm thần đều cũng bị hút đi vào. Đạo chủng kỹ, Tiên Vương chỉ. Tiên Vương cung sứ giả chìm quát một tiếng, ánh mắt trầm ngưng, ngón trỏ mạnh mà bắn ra. Bắn ra phía dưới, điểm này hắc mang vậy mà nhanh giống như tia chớp, hướng về Diệp Không phóng tới. Cái kia hắc mang là một cái có thể hấp thu ánh sáng lỗ đen. Diệp Không biết rõ, thằng này là chứng kiến hắn sử dụng diệt thần quan mới sử xuất chiêu này. Diệt thần quan là một loại quan, gặp được lỗ đen đương nhiên có hại chịu thiệt. Bất quá Diệp Không nhưng lại hừ lạnh một tiếng: ta chính thống tiên giới, thủ đoạn công kích rất hiếm có rất. Không cần diệt thần quan cũng có thể nhẹ nhõm phá ngươi. Nói xong, Diệp Không tay phải tại tay trái trên lưng kéo một phát, một bả màu xanh lá trường cung đột nhiên hiện. Đoạn tiên lộ, thất thải vân bên trên, thanh y nam tử, mắt đơn nhắm lại, kéo ra dây cung. Tại tiên lực rất nhanh hội tụ hình thành một đạo thất thải mũi tên về sau, ngón tay buông lỏng, phá diệt thiên đạo. Thất thải mũi tên mang theo lốm đa lốm đốm thất thải vĩ lưu, nghênh hướng lỗ đen luồng khí xoáy. đem làm cả hai đụng vào cùng một chỗ, vèo. Thất thải mũi tên lại bị một đầu hít vào nho nhỏ trong hắc động. Trên bầu trời phương tiên vương cung sứ giả cười ha ha, cái gì tiên đế, không gì hơn cái này. Ta đây chính là tiên vương cung cơ bản nhất đạo chủng kỹ. Tiên vương chỉ có thể thu thập ngươi. Vậy sao? Một tay cầm trường cung Diệp Không nhưng lại cười nhạt một tiếng. Nhìn xem y nguyên bay tới hắc mang. Trong miệng thở khẽ một chữ phá. Theo một tiếng này, cái kia hắc mang lập tức mạnh mà bành trướng gấp trăm lần. Tại trên bầu trời, xuất hiện một cái cự đại màu đen nước xoáy. Nguyên lai là mang theo phá diệt thiên đạo một mũi tên tại nước xoáy trong nổ bung, đem nước xoáy mạnh mà banh ra. Nước xoáy càng lúc càng lớn. Cuối cùng, oanh, thanh âm đột phá mà ra. Nước xoáy bị chống đỡ bạo. Thanh âm, tiên lực khí lãng, toàn bộ tứ tán mà ra. Phạm vi ngàn trượng ở trong, khuyết tán ra một đạo rộng vài trượng gợn sóng. Không ít người đều trông thấy bầu trời tại lập tức hình thành màu đen quang quầm sáng. Tiên vương chỉ bị phá, tiên vương cung sứ giả ánh mắt sang rộng. Kỳ thật tiên vương chỉ cũng không phải hắn nói như vậy phổ biến. Đây chính là bản đạo tiên vương truyền cho đám sứ giả, chỉ mỗi hắn có đạo chủng kỹ a. Phi thường cường đại. Hừ, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta tiên bảo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2011. Đờ. Ung mây bên trên. Tiên vương cung sứ giả ánh mắt sang rộng. Trong lòng biết gặp được đối thủ. Người này cử phẩm tiên khí thập phẩm tiên khí thay nhau ra trận. Chính mình dùng bình thường đích thủ đoạn sợ là căn bản vô dụng. Diệp Không cũng là trong lòng qua lại suy tư. Cái này tiên vương cung sứ giả thực lực tuy nhiên cũng không phải quá lại để cho hắn coi trọng. Có thể nếu muốn bắt sống, cũng phi thường khó khăn. Bất quá Diệp Không trong nội tâm ngược lại là có một sơ bộ nghĩ cát. Hắn giá lấy thất thải vân tại trên bầu trời qua lại xoay tròn. Trong tay màu xanh lá trường cung đã thu hồi. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng. Thiên đạo chi nhận dĩ nhiên nơi tay. Bất quá cái này còn chưa đủ. Diệp Không hai mắt ngưng mắt nhìn hắc y sứ giả. Trong miệng từng chữ, nhẹ nhàng nhổ ra bốn chữ. Tín niệm chi lực. Lập tức một cổ phàm nhân nhìn không thấy lực lượng, đột nhiên theo Diệp Không trên thân thể đản ra. Tự giống như hừng hực nhiệt lực, lửa đốt sáng thân người tâm. Tiên vương cung sứ giả ánh mắt mạnh mà vừa thu lại. Nhìn xem tu vị thoáng một phát tăng vọt gấp 2-3 lần Diệp Không. Cũng ngăn không được có chút tâm thần lắc lư. Không thể tưởng được đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Tiên vương cung sứ giả chỉ vào Diệp Không nói. Ta tin tưởng ngươi là tiên đế. Ngươi có tư cách thừa nhận ta một kiếp cuối cùng. Diệp Không nhưng lại khinh thường lắc đầu nói. Ngươi so với ta chênh lệch xa. Các ngươi bản đạo tiên quốc chi nhân không phải là mượn đạo chủng lực lượng. Tu vi của ngươi nhìn như lợi hại. Có thể ly khai bản đạo tiên quốc. Ngươi liền cả cái mới vừa vào cảnh giới tiểu tiên quân cũng đánh không lại. Tiên vương cung sứ giả mặt có giọng mỉa mai. Các ngươi đây là ghen ghét. Ghen ghét không có tiên vương ban thưởng ở dưới đạo chủng. Bên ngoài chính thống tiên giới quả nhiên ếp ngồi đáy giếng. Diệp Không cười ha ha. Chấn động thiên đạo chi nhận. Đưa tay chỉ hướng hắc y sứ giả. Chậm rãi nói. Không biết ai ếp ngồi đáy giếng. Ngươi có thể nhìn xem. Diệp không nói xong, tay cầm trường đao, hóa thành thất thải lưu quang, bay thẳng thiên vũ. Tốc độ nhanh đến chỉ có một mảnh tàn ảnh. Trong chớp mắt càng lấy xuất hiện tại tiên vương cung sứ giả phía trước trên không. Lập tức Diệp không sắc mặt mãnh liệt, trong tay thiên đạo chi nhận dùng kỳ dị tư thế đánh xuống. Ánh đao kia, vậy mà tại trong không gian, chém thành một đầu xé rách không gian khe hở. Một đao phá giới. Diệp không một đao phá giới vẫn còn có chút miễn cưỡng, cũng không thể hình thành cực lớn hạ giới thông đạo. Nếu như phá giới tự cần sử xuất cuồng chiến chi lực chặt lên 6-7 đao. Bất quá, Diệp không cũng không phải muốn phá giới, mà chỉ là muốn dùng một đao kia, đem không gian bổ ra một cái lỗ hổng, bày ra chiến thần một đao lực lượng. Oanh! Trông thấy trong không gian xuất hiện chính là cái kia xé rách vết đao. Cái kia trong đó ẩn chứa kinh tâm động phách, nhìn thấy mà giật mình khí thế. Lập tức lại để cho hắc y sứ giả tâm thần nhộn nhạo. Nỗi lòng mất trữ. Đây là tiên vương cung sứ giả theo cái kia đến trong cái khe. Phản phất nhìn thấy lực lượng. Vô cùng lực lượng khổng lồ. Căn bản không phải hắn có thể chống lại. Lại để cho hắn kinh hồn tán đảm lực lượng. Hắn hai mắt hoảng sợ. Tâm thần thất thủ. Mà Diệp không chờ đợi là được giờ phút này. Hồn si. Lên cho ta. Diệp không tâm thần trong hét lớn một tiếng. Không tệ. Diệp không làm đây hết thảy đúng là muốn lợi dụng tiên vương cung sứ giả thất thần lập tức. Dùng hồn si công kích. Chiếm lĩnh đối phương tâm thần. Hoàn toàn trong suốt, hoàn toàn không cách nào trông thấy một chỉ cuồng bạo thú con, mạnh mà xông vào trong không khí. Kỳ thật nó chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn tay. Thế nhưng mà, như không có bị nó công kích qua nguyên thần, ngươi vĩnh viễn không biết nó có nhiều cuồng bạo. Tại nó trước mặt, nguyên thần tự giống lão hổ trước mặt một chỉ con gà con. Chỉ có bị cắn phần. Chỉ thấy, sắc mặt hoảng sợ hắc y sứ giả chấn động toàn thân, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trừng mắt Diệp không quát cái gì đó. Xác thực, lần này đem hắn thật sự hù chết. So trông thấy chiến thần một đao còn hoảng sợ. Một cái tiên quân. Vậy mà tại không hề phát giác dưới tình huống bị một thứ gì tiến vào đại não. Điều này thật sự là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Diệp không thấy hắn phát hiện trong nội tâm vội vàng quát, hồn si, cánh, ăn tươi lòng hắn thần. Cái nào đó một mảnh hỗn độn không gian. Một chỉ giống như sư giống như hổ trong suốt thú con. Chính táo bạo qua lại nhảy về phía trước. Mà ở nó trước mặt, nhưng lại một cái bị bích lục chất lỏng bao khỏa quan cầu. Rống. Thú con mạnh mà nhào tới, một ngụm cắn cái kia màu xanh lá chất lỏng. Hống hống hống. Nó dường như một chỉ táo bạo mãnh hổ, điên cuồng cắn xé ngã động. Bất quá hiệu quả, nhưng lại thốn công không lập. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi cái này điêu trùng tiểu kế tự muốn giết chết nguyên thần của ta, chiếm cứ nhục thể của ta. Ngươi nằm mơ. Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhi. Tiên vương cung sứ giả lớn tiếng cuồng tiếu. Chỉ vào Diệp không cả giận nói. Vô sĩ thủ đoạn. Ngươi tính toán cái gì tiên đế? Hồn si, hồi trở lại. Đối diện Diệp không sắc mặt thật không tốt xem. Hắn tin tưởng tràn đầy nhất kế thất bại. Trách không được vừa rồi ngọc chất tội tiên tác tìm không thấy người. Nguyên lai cái này tiên vương cung sứ giả thậm chí có một loại bí pháp dùng đạo chủng bao khỏa nguyên thần. Chẳng những không sợ hồn si công kích, hơn nữa, rất nhiều tập trung nguyên thần tiên thuật đối với hắn cũng không hiểu. Tiên vương cung sứ giả bị đánh lén một hồi. trong nội tâm đại hận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi một đao ta kiến thức rồi. Hiện tại lại để cho ngươi nhìn ta tiên bảo. Đi ra cho ta. Tiên vương cung sứ giả trong đôi mắt điên cuồng chi sắc đại tránh, hai tay nhìn trời mở ra. Một giây sau, một mảnh cực lớn bóng mờ bao phủ tại Diệp Không đỉnh đầu. Đây là... Diệp Không giật mình nhìn xem đỉnh đầu. Vốn, Diệp Không có chút xem thường tiên vương cung sứ giả. Có thể thẳng đến người này lộ ra cái này bảo vật. Diệp Không mới rốt cục phát hiện. Người này đáng giá một trận chiến. Hoặc là nói bảo vật này đáng giá một trận chiến. Bảo vật này dĩ nhiên là một khối cực lớn ngôi sao mảnh vỡ. Cực lớn ngôi sao mảnh vỡ trong vòng ngàn dặm. Bên trên có núi có vũng hố coi như một tòa siêu đại tàu mẹ treo ở Diệp Không đỉnh đầu. Vật ấy tuyệt đối phi phàm. Đầu tiên, ngôi sao mảnh vỡ tốt làm thế nhưng mà luyện thành bảo vật gian nan. Cho dù khí vương lúc này cũng không dám nói có thể đem ngôi sao luyện thành chính mình bảo vật. Nếu là mảnh vỡ cũng phải xem tình huống, xem lớn nhỏ. Cho nên vật ấy cũng không phải người sở luyện ra. Mà là vừa mới có một khối phù hợp ngôi sao mảnh vỡ. Vừa mới tại cái nào đó thời cơ thiết hợp. Bị thiên địa vũ trụ sở luyện hóa. Sau đó bị người nào đó chiếm tiện nghi nhặt được. Đương nhiên cho dù tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm đấy. Vật ấy nếu là không thuộc mình luyện chế, muốn nhận lấy vật ấy, cái kia chính là vạn phần gian nan rồi. Cái này tiên vương cung sứ giả có thể có được vật ấy, không đơn giản. Không cần Diệp Không hỏi thăm. Cái kia hắc y sứ giả tự chính mình đắc ý nói. Nhớ ngày đó ta còn là gia tộc tiểu tiên. Tự có cơ hội tiến vào tiên vương điện quan sát. Lần kia ta nhặt được một phần cấm chế chi thuật. Chờ ta đạt tới tiên quân tu vị chính thức tiến vào tiên vương điện so đấu, lại cho ta nhặt được vật ấy. Ta dùng trước nhặt được cấm chế chi thuật thu cái này ngôi sao mảnh vỡ quả thực là ý trời khó tránh. Diệp Không bình thường cảm giác mình vận khí tốt nhưng lại không nghĩ tới người này vận khí cũng là tốt chi lại tốt. Bất quá Diệp Không lại có chút ít giật mình. Cái kia tiên vương điện cái gì chỗ? Thậm chí ngay cả ngôi sao mảnh vỡ đều có thể nhặt được.